Chương 848, hơi mệt. Lưu Ly đang bị Bách Thảo Tình Xuyên hôn một cái sau đó, trên đường về nhà mua chút mang theo nụ cười. Nói vậy hiện tại Lưu Ly cao hứng vô cùng a, không nghĩ tới Tình Xuyên tối hôm nay dĩ nhiên chủ động hôn ta, thật là thật tốt quá. Không nghĩ tới, thì ra bị nữ sinh thân là loại cảm giác này nha, thật là quá hạnh phúc. Lưu Ly trên đường về nhà tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đương nhiên, vào lúc này hắn chính là mặt nở nụ cười. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, hắn đây là hồi thứ nhất bị nữ sinh chủ động thân đâu. Hơn nữa còn là một cái phi thường cô em xinh đẹp. Lưu Ly trước đây ở nguyên lai cái kia cái trong thế giới cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nữ sinh, đương nhiên cũng không có bị nữ sinh chủ động hôn qua, coi như là hiểu lầm cũng không có đâu, cho tới bây giờ cũng không có thật sự chính là phi thường bi thảm đâu. Bất quá coi như đúng như vậy, Lưu Ly đào hoa vẫn phải tới, ở hồ cả thế giới bên trong, Lưu Ly đây là lần đầu tiên bị nữ sinh hôn mặt. Hơn nữa còn là nữ sinh chủ động thân hắn. Thời gian dài như vậy, Lưu Ly đệ đào hoa cuối cùng là tới. Không thể không nói, Bách Thảo Tình Xuyên là phi thường khả ái xinh đẹp một người nữ sinh. Lưu Ly về sau có thể đem Bách Thảo Tình Xuyên cưới vào tay. Đó cũng là Lưu Ly đời này chuyện hạnh phúc nhất đâu. Nếu Tình Xuyên đều đã chủ động hôn ta, ta đây về sau phải càng phải cố gắng, bằng không đem nàng cưới được bên cạnh mình, có thể không phải có thể khiến người ta chịu ủy khuất nữa. Lưu Ly lại đi trên đường về nhà thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy, Lưu Ly đi từ từ trở về trong nhà của mình, trở lại đến hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cửa nhà thời điểm, liền thấy ra cửa không có khóa ở vào lúc này, Lưu Ly liền nhẹ nhàng mà mở cửa nhà, sau đó đi từ từ đi vào. Lưu Ly sở dĩ chậm như vậy chậm là bởi vì sợ quấy rối đến hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng hỉ ủ gà nệ gì nghỉ ngơi. Thế nhưng để Lưu Ly không có nghĩ tới là, Lưu Ly lại đi đến nhà mặt sau đó. Phát hiện hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vẫn chưa có ngủ. Hơn nữa Lưu Ly Hàn phát hiện trong nhà còn có một người đàn ông. Nguyên lai là hỉ dạ sỉ thúc thúc đã trở về, nếu không tại sao nói mẹ ấy dìn A-di vẫn chưa có ngủ đâu. Cũng không biết mình lúc này trở về sẽ không quấy rầy đến bọn họ, hai người bọn họ dù sao thời gian rất lâu cũng không có gặp mặt. Lưu Ly lại nhìn thấy người nam nhân kia là của mình hỉ dạ sỉ thúc thúc sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly suy nghĩ mấy giây sau đó vẫn là quyết định đi vào, trở lại đến bên trong nhà sau đó. Lưu Ly giống như hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ chào hỏi một tiếng. Mẹ ấy dìn a di, hỉ dạ xỉ thúc thúc, ta đã trở về. Lưu Ly lại đi sau khi vào phòng, liền hướng về phía hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ lên tiếng chào hỏi. Trở về, Lưu Ly. Cùng Tình Xuyên đi dạo lâu như vậy. Hiện tại phi thường mệt không? Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật gật đầu, sau đó đối nàng cười nói ra, đích xác có một chút mệt đầu, bất quá vẫn là cao hứng vô cùng. Dù sao đã lâu đều không thấy nàng. Vào lúc này hỉ ủ gạ hỉ dạ xì liền đi tới Lưu Ly bên cạnh, sau đó vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, đương nhiên rồi, mấy ngày nay ở nhà không có chuyện gì cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, lần này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất định phi thường mệt ta. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười ở gật đầu.